Trần Duệ vẫn cứ mỉm cười như cũ, như vậy thì lời nói thật lòng như, nhưng càng mỹ lệ hơn, lại phải nuốt lại rồi. Được rồi, ngươi nên nói về chuyện kế hoạch đi. Mia nói một câu kết thúc mấy lời đàm thoại không có dinh dưỡng này. Có lẽ, trong lòng nàng vẫn muốn tiếp tục nhưng kế hoạch này quan hệ đến tương lai của Ám Nguyệt, hiển nhiên là trọng yếu hơn mấy cái kia. Trần Duệ cũng không tiếp tục trêu chọc, kể lại tiến triển của kế hoạch cũng nói ra biện pháp ứng đối tình huống có khả năng xuất hiện. Mia tỉ mỉ nghe kỹ rồi không ngừng gật đầu. Lúc đầu nó là một kế hoạch gần như là không tưởng tượng nổi, hiện tại không ngờ đã thực hiện đến trình độ này. Kế hoạch này so sánh với kế hoạch ban đầu đã khác đi rất nhiều. Có không ít điều còn là ứng biến lâm thời, kỳ thực chính ta cũng không thể nắm chắc. Ta chỉ có thể nói, vận khí của ta và chúng ta đều không tệ. Bất kể thế nào thì hết thảy những điều này đều do ngươi mang đến. Giọng của Mia tràn đầy cảm khái. Mới chỉ có một năm, Ám Nguyệt ban đầu và Ám Nguyệt hiện tại. Lúc đầu, ta tín nhiệm ngươi quả là một quyết định chính xác. Chuẩn rồi, lúc ban đầu khi Trần Duệ mới tới đây, Ám Nguyệt chỉ có thể vùng vẫy giãy chết trong tuyệt vọng. Hiện tại thì Ám Nguyệt đã có hy vọng vui sướng hưởng vinh. Càng trọng yếu là nếu như kế hoạch thành công thì hy vọng này có khả năng trở thành hiện thực. Mia nhìn hắn thật sâu, ta muốn đại biểu cho cả thảy Ám Nguyệt, cảm ơn ngươi. Hiện tại cảm ơn thì quá sớm rồi, câu nói, cả thảy Ám Nguyệt, kia khiến Trần Duệ cảm giác bầu không khí có phần nghiêm túc. Hắn trước mắt nói, hơn nữa, ta chỉ tiếp nhận lời cảm ơn của mình trưởng công chúa thôi, ta cảm thấy sau này sẽ có nhiều cơ hội thảo luận vấn đề này sâu hơn. Mia không ngờ lại không tức giận, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu. Trên ý nghĩa nào đấy, một mình ta chính là cả thảy Ám Nguyệt rồi, ngươi chắc hẳn là hiểu rõ. Trần Duệ nhìn thấy trong đôi mắt tím kia có 7 phần kiên quyết và 3 phần ảm đạm. Thân là huyết mạch đích hệ của Bạch Dạ Đại Đế, là lãnh chủ của Ám Nguyệt, đồng thời cũng là người kế thừa hợp pháp của đế quốc, thì động một cái là kéo theo cả toàn thân. Rất nhiều chuyện tình là thân bất do kỷ. Có lẽ cả cuộc đời nàng cũng đều là thân bất do kỷ. Sau khi phụ thân tạ thế, loại thân bất do kỷ của nàng càng phóng to vô hạn. Lần trước, ngươi đi âm ảnh đế quốc chắc hẳn là nhìn thấy vị nữ hoàng Catherine kia. Năm đó, chỉ mình nàng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cả thảy âm ảnh đế quốc, từng bước làm cho âm ảnh đế quốc phát triển lớn mạnh, cho đến khi trở thành một đế quốc cường đại như hiện nay. Nàng là một nữ nhân vĩ đại nhất ma giới, cũng là mục tiêu mà cả đời ta noi theo. Mia vốn định thêm một câu, Catherine đại đế đến hiện tại vẫn còn độc thân nhưng không hiểu sao lại không nói ra. Đây là lần đầu tiên nàng nói những điều này cho người khác, cảm thấy trong lòng có một cảm thủ kỳ dị. Hoàn toàn khác hẳn việc nói với tấm gương trong mật thất dưới thâm cung hoặc chuông gió. Kỳ thực cho dù Mia có nói thêm câu kia cũng vô dụng, bởi vì nàng không hề biết nhân loại trước mắt này đã trở thành nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất của Catherine đại đế, hình tượng mà nàng vẫn noi theo. Trần Duệ thu lại thái độ vui cười, chăm chú nói, có lẽ một lãnh đạo kiệt xuất quả thật có thể cải biến một lãnh địa, thậm chí là một đế quốc. Về phương diện này ta không rõ lắm, ta chỉ biết, cho dù là một người bình thường đều có lúc nên làm vơi đi áp lực, nếu như chuyện gì cũng đè nén ở trong lòng thì sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ. Một kẻ bị chính áp lực do mình tạo ra đánh bại thì làm sao có thể chân chính trở thành kẻ thống trị vĩ đại. Tí nữa thì hắn đã tiết lộ chuyện mật thất, lại lo lắng Mia bị bóc trần bí mật lớn nhất này thì sẽ trở mặt. Hiện tại, nàng đã chủ động tiết lộ một chút tâm sự đã là chuyện tốt rồi, cứ tuần tự tiến dần thôi, chỉ ít phải chờ tới khi kế hoạch trọng yếu mà hắn khổ tâm sắp đặt kia thành công đã rồi mới nói. Mia nghe hắn nói liền gật đầu, lại thấy tên kia còn nói hai chữ, như vậy, không chủ động mời ta một điệu nhảy để bày tỏ ý cảm tạ sao, để nữ sĩ chủ động mời ngươi nhảy. Mia thiếu chút nữa thì không nhịn được, nửa ngày mới kìm lại được, lành lạnh nói, nếu như muốn khiêu vũ thì trong nhà còn có hai nữ nhân đang chờ ngươi đó. Sao nghe trong giọng nói có vị chua vậy nhỉ? Trần Duệ làm như nhớ lại. Ta đột nhiên không nghĩ tới khiêu vũ nữa mà là nhớ tới một chuyện lần trước công chúa đã từng đáp ứng a. Khi mà ta nói ra ba chữ, thì không thể giết ta. Mặt mẹ Pia lướt qua một tia ửng đỏ hiếm thấy, Trần Duệ thu hết vào trong mắt, cực kỳ có hứng thú lại bỏ thêm một câu, hình như trưởng công chúa còn lấy danh tự vương tộc khởi thể. Mẹ Pia cảm giác như tim mình bỗng chốc đập rất nhanh, nàng cắn răng nói, ngươi không nên quá phận. Trần Duệ ngây ngốc hỏi lại một câu, quá phận sao? Hắn dám đánh cuộc, bộ dáng hiện tại của hắn còn có phong phạm ngây ngốc hơn cả vị nào đó ở trong sơn cốc kia. Tiếp theo, ta có khả năng là trở về sau khi kế hoạch hoàn thành. Ba chữ này cứ đợi cho đến lúc đó đi. Trưởng công chúa nói xem ta nên nói ba chữ nào thì tốt nhỉ? Mẹ Pia đột nhiên hít sâu một hơi, biểu tình trở nên lạnh hơn, trái tim đập loạn cũng dần khôi phục lại, quay lưng lại. Không tiếp tục để ý hắn nữa mà dùng ngữ khí rất kiên định nói. Bất kể nó là cái gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến ta. Ta phải nhắc nhở ngươi là không nên ôm vọng tưởng không thực tế. Đừng quên thân phận của mình. Ta chỉ là... Ta không muốn lại nghe thêm những lời vô vị nữa. Hiện tại, ngươi có thể cáo lui. Ngữ khí của nhân loại dường như có chút nản lòng. Vậy thì... Ta đi đây... Nghe tiếng bước chân sau lưng dần đi xa, đầu mẹ Pia hơi rủ xuống, trong giọng nói lộ ra chút thất lạc nhàn nhạt. Nữ nhân ngốc, hắn chắc sẽ nói với ngươi ba chữ này. Thật sự không muốn nghe sao? Thật sự cho hắn đi sao? Chỉ sợ rằng mình sẽ từng bước khó khống chế, hoặc là khó mà cự tuyệt. Ngươi thật là một nữ nhân ngốc. Vừa lúc đó, còn nữa, trưởng công chúa... Một tiếng nói đột nhiên truyền đến từ cửa đại sảnh. Mẹ Pia như bị điện giật, quay mạnh đầu về phía sau. Tên chết tiệt kia không ngờ không có đi xa. Thế thì mấy lời vừa rồi, trên khuôn mặt đáng ghét nở nụ cười cũng đáng ghét không kém. Thực ra ta muốn bổ sung một câu, còn có một chút chuyện tình trọng yếu, đến lúc đó muốn biểu lộ với trưởng công chúa. À, cái kia, thẳng thắn, bổ sung xong rồi. Hình như là vậy. Cút. Trong sát khí ngất trời, người nào đó vắt chân lên cổ mà chạy. Cấm vệ môn vương cung cho dù là lúc thay ca không nhìn thấy Trần Duệ vác theo Alice tiến vào vương cung thì cũng đều biết kẻ chọc cho trưởng công chúa phẫn nộ là vị nhân loại chỉ an quan kia. Thường thường lại có một ngày như vậy, cũng không biết tên gia hỏa này cuối cùng là báo cáo chuyện gì mà lại chọc cho điện hạ phẫn nộ. Dù sao... Tên gia hỏa gan to bằng trời này sớm muộn gì cũng có một ngày rơi đầu. Chẳng qua cũng phải nói lại, có thể khiến trưởng công chúa lúc nào cũng lạnh như băng phải thất thái như thế thì cũng là một loại bản lĩnh đó. Quả nhiên, nhân loại chỉ an quan chạy trối chết ra khỏi vương cung. Cảm thụ ánh mắt kỳ dị quen thuộc của cấm vệ quân, nhân loại nở một nụ cười lúng túng nhưng trong lòng lại cảm thấy chút ấm áp nhàn nhạt. Nữ nhân ngốc, hay gọi là nữ nhân khờ thì đáng hơn yêu hơn nhỉ. Trong phòng nghị sự, mẹ Pia nhẹ nhàng che kín khuôn mặt, cảm thấy lửa nóng từ trong lòng phát ra ngoài, làm sao cũng không thể dịu được, cũng không biết là thẹn hay là do đầu bị làm sao, hoặc là do cả hai ai. Cuối cùng lại hợp thành một câu, nam nhân đáng ghét. Trưởng công chúa cũng không biết cách xưng hô này, hình tượng mà nàng theo đuổi, Catherine đại đế của âm ảnh đế quốc đã từng nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, còn là cùng chung một nam nhân đáng ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, quyết tâm đánh cược ám nguyệt thành, trong phủ tài chính quan. Joseph Anvin đang lắng nghe thuộc hạ Joyce báo cáo. Tháng trước, ma pháp thương điếm của chúng ta đã giảm 35% lợi nhuận. Do vấn đề bảo tàng, lợi nhuận các lĩnh vực tổng hợp lại có điều tăng lên, khoảng 1%. Joseph nhíu mày nói, ma pháp thương điếm vì sao giảm thấp như vậy? Vì thương điếm của áo choàng hội sao? Joyce gật gật đầu, không sai. Từ khi ma pháp thương điếm của áo choàng hội có hạnh hạnh đại sư tòa chấn, thương phẩm bán rất nhanh, mà giá cũng không thấp. Khách của chúng ta bị họ cướp mất rồi. Mà những thương hội khác thì bị trưởng công chúa chế tài, ví như không thể gia nhập chợ đêm, sắp xếp những cửa hàng tương tự ở bên cạnh. thêm vào thương hội mới Nguyệt Mang hợp tác giữa trưởng công chúa và Caster gia tộc, hiện tình cảnh chúng ta rất không tốt. Caster gia tộc thì sao? Theo thuộc hạ được biết, Caster gia tộc đã ngầm theo phe trưởng công chúa. Sản nghiệp của bọn họ không chịu đả kích như chúng ta, lại có hai cửa hàng được phép gia nhập chợ đêm. Joyce lộ ra thần sắc trào phúng. Những gia tộc vốn y phụ chúng ta cũng như vậy, đều là gió đầu tường cả. Từ khi bắt đầu, ta đã biết không thể tin tưởng những tên này. Dâu sớp lắc lắc đầu. Bảo tàng xuất hiện làm những nước cờ sau lầm của trưởng công chúa biến thành chuẩn bị tốt nhất. Lúc đó ta còn chủ động tài trợ nửa phí sửa đường nữa. Hiện tại nghĩ lại, hình như ta đã trúng kế. Joyce lộ ra vẻ nghĩ ngợi, vốn là thuộc hạ cũng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là sinh mạng chi tuyền không phải là giả, việc nhân loại trần duệ kia tỉnh lại là chứng minh tốt nhất. Mà hôm qua, trong lần đấu giá hội, Athena mang đến mấy bình sinh mạng chi tuyền, bán được giá kinh người. Từ vô số thám bảo kiến thức, Lam Trì Sơn Mạch quả thực có một bảo tàng thần bí. Đấu giá hội, danh từ mới mẻ này làm dâu sớp sửng sốt. Đại nhân mới trở về không lâu, còn chưa biết đấu giá hội là lĩnh vực kinh doanh độc quyền của lãnh chủ, địa điểm ở khu phố Tây Bắc. Quy mô rất lớn, thủ vệ nghiêm mật, còn nhờ Caster gia tộc và chế khí sư đồng minh thiết trí ma pháp phòng ngự, trình độ an toàn vô cùng cao. Khách nhân có thể đưa đồ tới đấu giá hội. Đấu giá hội sẽ kiểm định đồ và tiến hành bán đấu giá. Đấu giá hội sẽ thu lợi nhuận 20%. 20%. Dâu sớp kinh ngạc không thôi. Phương diện kinh tế hắn là chuyên gia. Đấu giá hội chỉ đóng tác dụng vận chuyển trung gian. Bằng với tay không bắt lang, mà lợi nhuận cao đến kinh người. Lần này ngoại trừ sinh mạng chi tuyền, còn có mấy bí bảo các gia tộc cất kỹ. Dễ thấy nhất là những bí bảo của những tên thám bảo mang về từ Lam Trì Sơn Mạch. Lần đấu giá này vô cùng thành công, làm xuất hiện tình trạng tranh cướp vé vào cửa lần đấu giá sau. Dâu sớp trong mắt chớp động, chính bởi vì trực thuộc lãnh chủ, nên không ai dám làm theo, tương đương với lũng đoạn lợi ích. Thật hay à? Joyce biết trước mẹ Pia trước nay không làm, nên dâu sớp chắc chắn sẽ nghi ngờ, nên lại nói thêm. Theo thuộc hạ suy đoán, ý tưởng đấu giá hội này rất có thể xuất phát từ Trần Duệ, đây hẳn là hắn dập khuôn thế giới nhân loại. Không sai, ta cũng nghĩ vậy, lông mày dâu sớp nhíu chặt lại. Hơn nửa năm này, ám nguyệt biến hóa quá nhanh, công chúa phường, bóng đá, chợ đêm, Caster gia tộc, sửa đường, đấu giá hội. Những biến hóa này khẳng định có liên quan đến nhân loại kia. Xem ra ta vẫn còn xem thường trùng tử kia rồi. Lấy thực lực hiện tại của người ta, ngươi mới là trùng tử. Joyce thầm nghĩ một câu, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lo lắng. Hiện nay xu thế ám nguyệt đã cơ bản thành hình, cho dù giết chết nhân loại này cũng vô dụng. Mấu chốt nhất là suy xét làm sao vãn hồi liệt thế. Nếu không cứ để phát triển tiếp, không cần đối phương tăng lực, chúng ta sẽ bị đè ép sụp đổ. Sắc mặt dâu sớp ngưng trọng gật gật đầu, tình huống gần đây quả không ổn, ám nguyệt như này, xích u cũng không tốt hơn là bao. Mặc dù trong việc chance, hắn không để lộ chút nào, nhưng phụ thân chắc thiết đã bắt đầu xa lánh hắn, cũng ẩn ẩn chế tài với ma đa chấn hắn quản lý. An ủi duy nhất đến từ Hắc Diệu Thân Vương, ngài rất tán thưởng hành vi chung với đế đô, chung với nhiếp chính vương của hắn. Ẩn ẩn có ý coi trọng tương lai dâu sớp kế thừa lãnh địa. Lấy tình huống trước mắt mà giảng, việc kế thừa vẫn còn xa lắm. Tán thưởng của đế đô cũng chỉ dừng lại ở ngoài miệng. Chỉ là dâu sớp không hối hận, bởi vì nếu như để mặc chance hợp tác với Canita, như vậy tình hình của hắn không còn là bị động nữa mà là chân chính thất bại. Huống hồ, muốn kế thừa sớm cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần tình huống bất ngờ nào đó xảy ra, ví như thân thể chắc thiết không khỏe, hắn không chỉ có đế đô ủng hộ, mà còn có một vị minh hữu sâu không lường được, người kế thừa tham thực vương tộc, Gai Bindi Ebuber. Vừa rồi chính là Gai phái người đưa thư tới, mời hắn đến áo choàng hội. Lần trước chính là nhờ Gai nhắc nhở, hắn mới kịp thời phá hoại lợi ích của Canita. để tránh bị người phát hiện tài chính quan bí mật tới lui áo choàng hội. Lần này Dâu Sớp đặc biệt cải trang. Rất nhanh, hắn đã tới nơi. Tòa nhà này bề ngoài giới bị xâm nghiêm, phảng phất như là trọng địa. Nhưng sau khi tiến vào, hắn mới phát hiện, trên thực tế đây là một sân bóng tiêu chuẩn. Mà lão bằng hữu Gai dù bận nhưng vẫn nhàn hạ ngồi xem bóng đá 3-3. Những cầu thủ kia đều mang theo mặt nạ kỳ dị, không thấy rõ diện mạo. Ngoại trừ Gai ra, Dâu Sớp là khán giả duy nhất. Đã tới sao bằng hữu của ta, Gai cũng không đứng lên, mà chỉ vào ghế bên cạnh, ngồi đi. Dâu Sớp biết vị minh hữu này ít nhất là ma vương cấp, thái độ như này cũng đã không tồi rồi. Dâu Sớp vừa ngồi xuống, bỗng Gai hờ hững nói, theo ta được biết, gần đây ngươi gặp phiền toái, dù là Xích U hay Ám Nguyệt, tình huống đều không tốt. Chính xác, quả thực là không ổn. Dâu Sớp thở dài một hơi, cũng không phủ nhận. Hắn biết người trước mặt thần thông quảng đại, đặc biệt là năng lực tình báo. Cả chuyện Canita cấu kết với nhân loại hắn cũng biết, giúp Dâu Sớp phá vỡ lợi ích của Canita. Đương nhiên, Dâu Sớp cũng không cảm kích gì, bởi vì đây là song phương lợi dụng lẫn nhau, đối phương giúp hắn bởi vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Khác với quan hệ trước kia, luận thực lực cá nhân hay thế lực, Dâu Sớp tuyệt đối nằm ở thế hạ phong, cho nên hắn càng phải thể hiện giá trị của mình để được đối phương giúp sức. Xoay chuyển bàn cờ, Trần Duệ Như nhìn thấy Dâu Sớp, hắn lạnh lạnh nói, như vậy ngươi có dũng khí đặt cược tất cả không? Đặt cược tất cả? Dâu Sớp lộ ra vẻ nghi hoặc, cho dù đặt cược tất cả thì làm sao mới có thể lật bàn? Trần Duệ gật gật đầu, cũng không nói tiếp, chỉ nhìn chăm chú xuống sân. Dâu Sớp nhất thời cũng không dễ lên tiếng, đối phương mời mình tới đây chỉ là để xem bóng đá thôi sao? Nhưng là Dâu Sớp cũng không phải người thiếu kiên nhẫn, hắn biết đối phương khẳng định có mục đích, nên cũng không vội nói những lời như xin trợ giúp, mà chỉ trầm mặc nhìn xuống sân. Dần dần, Dâu Sớp phát hiện ra những tuyển thủ phía dưới rất xuất sắc, trong lúc truyền hoặc sút vào gôn có thể tạo thành đường cong. Dù là kỹ xảo, tố chất chất thân thể, phối hợp đoàn đội đều tốt hơn nhiều đội bóng cấm vệ quân và đội bóng thủ vệ quân. Đội bóng này như nào? Đối phương cuối cùng cũng lên tiếng. Ta chưa từng gặp cầu thủ giỏi như vậy, rất khó tưởng tượng bọn họ chỉ là trung giai ác ma. Dâu Sớp thật thà đáp, nếu như có 11 người, mỗi người đều đạt trình độ này, tin rằng có thể thắng tất cả đội bóng ở Ám Nguyệt. Chính xác mà nói, ta có 20 người như này, còn có 9 người để thay thế. Đây là đội bóng cao cấp nhất Ám Nguyệt Thành, Gai đầy tự tin nói. Bởi vì bóng đá là do ta sáng tạo ra. Dâu Sớp kinh ngạc không ít. Bóng đá làm quân lực Ám Nguyệt Thành tăng lên không ít, mà phương diện kinh tế cũng ăn theo ít nhiều. Không ngờ lại xuất phát từ Gai. Ta không cần một kẻ già cỗi, ta cần là một lãnh địa phồn vinh chân chính. Ngữ khí của Trần Duệ phảng phất người trưởng khống Ám Nguyệt không phải Mê Ia mà là hắn. Gai Bin Đi E Bu Bờ. Thân phận ta không thể chân chính để lộ. Ta cần một người phát ngôn, phải xem ngươi có đủ phách lực hay không đây. Khẩu khí của Gai làm hai mắt Dâu Sớp sáng ngời. Chẳng nhẽ Gai đã có kế hoạch vạn toàn, Ám Nguyệt sớm muộn sẽ là vật trong túi hắn. Ta cần làm như nào? Dâu Sớp quyết tâm nói. Nếu như hắn có thể trưởng khống Ám Nguyệt, biến Mê Ia thành bộ nhìn, như vậy sẽ được đế đô hân thưởng. Như vậy dù cho chắc thiết chèn ép như nào thì hắn cũng đã ở thế bất bại. Đến lúc cần thiết, còn có thể bán đứng tộc Bin Đi E Bu Bờ, đổi lấy lợi ích bản thân. Gai cũng không nói nhiều mà chỉ về phía những cầu thủ phía dưới. Dâu Sớp nhíu mày, đột nhiên hiểu ra, ý ngươi là bóng đá. Kỳ thật, khi ngươi đến đây hẳn đã nhìn thấy ánh sáng chiến thắng rồi. Trần Duệ phát ra tiếng cười từ phía sau mặt nạ, giờ chỉ xem ngươi đặt cược như nào mà thôi. Dâu Sớp cũng không lập tức trầm tư. Sau cả ngày mới nói, hiện tại của ta, thêm vào chợ đêm và sản nghiệp áo choàng hội sở hữu thì sao? Trần Duệ tiếp tục dụ hoặc địch nhân giảo hoạt, ta sẽ chế tạo mâu thuẫn thích đáng và công khai quyết liệt với Mây Y ơ. Nhưng là, có một việc cần nói rõ, ta mới là chủ nhân chân chính của Ám Nguyệt, Mục đích tiếp theo sẽ là Xích U. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tuy vị phụ thân ngươi đang tuổi tráng niên, nhưng nếu như bất ngờ như vậy, ngươi không phải là lãnh chủ đại nhân sao? Joseph nghe ra, gai trợ giúp hắn như vậy, chẳng qua là lợi dụng thân phận tài chính quan và quan hệ của hắn với đế đô mà thôi. Nhưng nếu như có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, dù là lợi dụng lẫn nhau thì sao chứ? Nếu như đối phương không có lợi ích thì hắn mới nghi ngờ. Đối phương nói ra Xích U lãnh chủ làm dâu sớp rất động tâm. Trước mắt hắn vì mật báo nên được nhiếp chính vương tán thưởng. Nếu như phụ thân xuất hiện bất ngờ nào đó, như vậy chắc chắn hắn sẽ là lãnh chủ. Gai tiềm phục bên người Mây Y ơ, từng bước lừa gạt tín nhiệm, lại sắp đặt bóng đá, không tiếc cược chợ đêm và áo choàng hội. Đây là vì phụ hưng bin đi e bu bờ. Nếu như Mê Y A tiến vào cạm bẫy này, chắc chắn sẽ thất bại. Trước mặt cần xem dụ Mê Y A như nào. Về phương diện này dâu sớp khá tự tin, bởi vì hiện tại đại bộ phận lực lượng kinh tế ám nguyệt còn do hắn nắm giữ. Ngày nào hắn chưa giao ra thì Mê Y A còn không thể khống chế hoàn toàn ám nguyệt. Vô luận xem xét từ góc độ nào, kế hoạch này đều rất hay. Trừ phi, gai đột nhiên điên rồi, muốn chắp tay dâng thành quả binh đi e bu bờ vương tộc khổ tâm kinh doanh cho Lucifer vương tộc. Điều này có thể sao? Thần sắc trên mặt dâu sớp càng thêm kiên quyết. Cuối cùng không chút do dự nói, ta cược. Tài chính quan đại nhân tự cho là nắm chắc phần thắng còn không biết một câu nói, chính là, tất cả đều có khả năng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 355, viễn khách nhìn bộ dáng đắc ý rời đi của dâu sớp, Trần Duệ nở nụ cười hiểu ý. Hắn có thể đại khái đoán được cách nghĩ của dâu sớp, đây quả thực là cơ hội lật bàn rất tốt. Chỉ cần khống chế lại được kinh tế ám nguyệt thành, hoàn toàn khống chế Mây Y ơ, thì có thể được đế đô tán thưởng. Không chỉ như thế, còn có thể dựa vào Bin Đi E Bu Bờ vương tộc trợ giúp, tìm cách để phụ thân hắn chắc thiết vốn một mực chơi trò bình hành đột ngột. Dưới lực chống đỡ của đế đô, hắn sẽ thuận lợi lên làm Xích U lãnh chủ. Còn về Canita, sau khi mất chỗ dựa lớn nhất là chắc thiết, chỉ có thể mặc hắn sâu xé. Đến lúc đó, quay ngược lại cắn Bin Đi E Bu Bờ vương tộc cũng không phải không có khả năng. Ý nghĩ của dâu sớp không tồi, nếu không hắn cũng không quyết đoán như vậy. Đây quả thực là kịch bản để khống chế toàn bộ ám nguyệt thành, chỉ là dâu sớp không phải nhân vật chính là người khác. Do lúc trước có phệ thần mặt nạ và hành động của Mê Pia làm dâu sớp đi vào ngộ khu, chính là gai là Bin Đi E Bu Bờ vương tộc. Hành động nhiều như vậy, tiềm phục bên người Mây Y ơ, thì nhất định là để lật đổ ám nguyệt, trọng trấn Bin Đi E Bu Bờ. Bởi thế, dù cho hổ mặt cười đa nghi, nhưng sau khi xem xét cẩn thận mọi mặt, gần như không nghĩ ra được kế hoạch có vấn đề gì. Điều hắn không ngờ chính là, cái không có khả năng nhất lại là sự thật. Lần đánh cược này khẳng định rất đặc sắc, chẳng qua vị đạo diễn Trần Duệ không thể ở lại xem được, vì rất có thể lúc đó, hắn còn đang diễn một màn kịch khác. Thời gian ở lại ám nguyệt thành của hắn cũng chỉ còn lại mấy ngày. Sau khi tiễn dâu sớp, Trần Duệ cũng không thay đồ, trực tiếp quay về cứ điểm ban đầu của áo choàng hội. Rất nhiều chi tiết cần an bài, bao gồm cả cử động phối hợp với dâu sớp, còn có biến hóa đề phòng vạn nhất. Đi tới khu phố Đông Nam, bang chúng áo choàng hội đứng kín đường, bộ dáng như lâm đại địch. Đối phương chỉ có 3 người, Trần Duệ chậm chậm đi lên trước. Đã có người nhìn thấy thủ lĩnh đến nên dồn dập nhường đường. Trần Duệ thoáng nhìn Sky đang cải trang lẫn vào đám người, trong mắt ông ẩn ẩn có vẻ lo âu. Thực lực của Sky đã là đại ma vương, thần sắc lại kiêng sợ như vậy, chẳng lẽ những người này là cừu gia của hắn? 3 người này đều là nam tử. Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi ngũ quan tuấn tú, mang theo khí chất ôn nhã hiếm có. Phía sau hắn là một trang hán cao lớn, uy vũ bất phàm, và một lão già gầy yếu. Nhưng Trần Duệ có thể nhận ra được, hai người đằng sau tuyệt không đơn giản, nhất là lão già kia, làm cho hắn sinh ra cảm giác không thể địch nổi. Trần Duệ lập tức mở phân tích chi nhãn, số liệu làm hắn giật mình không thôi. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu, Tham Lam Vương tộc. Tổng hợp thực lực, bi cộng, thể chất bi, lực lượng si, tinh thần bi cộng, mẫn tiệp bi. Nam tử cao lớn, Bạo Nộ Vương tộc. Tổng hợp thực lực, A, thể chất A, lực lượng A, tinh thần si cộng, mẫn tiệp A cộng. Lão già gầy yếu, Tham Lam Vương tộc. Tổng hợp thực lực, A cộng, thể chất A, lực lượng A, tinh thần A cộng, mẫn tiệp A cộng. Một đỉnh phong đại ma vương, hai ma hoàng. Ma hoàng cấp đã là đẳng cấp đại lãnh chủ, mà còn có một tên là ma hoàng cao giai, thậm chí còn có thể là ma đế. Hai ma hoàng tử hộ coi nam tử trẻ tuổi làm chủ, xem ra nam tử ôn nhã này hẳn là quý tộc của huyết sát đế quốc, thân phận tuyệt không đơn giản. Nếu như quả là địch nhân của Sky thật, như vậy vạn nhất có biến cố gì, chỉ dựa vào hắn là không thể địch nổi. Nhưng nếu như thực lực của lão già kia là ma đế cấp thì cho dù là Phách Ly U Cơ ra tay cũng không có phần thắng. Tâm niệm Trần Duệ vừa chuyển, hắn vẫn không dừng bước chân, nhanh chóng đi tới trước ba người. Chủ nhân, ba người này muốn gặp Hạnh Hạnh đại sư. Ta nói với bọn họ đại sư không tiếp khách nhưng bọn họ vẫn muốn xông vào. Trong con mắt của địch địch, ba người này là cẩu đảm bao thiên, dám chủ động trêu chọc áo choàng hội, thế lực lớn nhất ám nguyệt hiện nay, mà không biết ba người này có thể diệt sạch cả áo choàng hội. Hóa ra là muốn gặp Hạnh Hạnh đại sư. Trần Duệ vốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nghe được lý do này không khỏi kinh ngạc trong lòng. Nghe lời địch địch thì có vẻ muốn hắn lập uy, nhưng nào biết người ta còn là nể mặt mũi Hạnh Hạnh đại sư. Nếu không cả áo choàng hội, thậm chí là cả ám nguyệt thành, không có một ai có thể ngăn cản nổi. Các ngươi quá không lễ mạo rồi. Ba vị này đều là khách quý đường xa đến, còn không mau lui xuống. Trần Duệ quát mắng đám hồ giả hổ uy. Do uy vọng của thủ lĩnh thâm nhập nhân tâm, nên bang chúng không dám hỏi nhiều, dồn dập tản đi. Ba vị, thất lễ rồi, mời đi theo ta. Trần Duệ khẽ gật đầu, làm ra tư thế mời. Người tuổi trẻ khẽ cười, gật gật đầu đi theo hắn. Mà hai cường giả ma hoàng cấp nhìn nhau một lượt rồi cùng đi theo. Đôi bên đi vào đại sảnh, lão địa tinh địch địch vô cùng nhanh nhẹn lập tức an bài thị nữ dâng trà lên. Mời ngồi. Người trẻ tuổi cũng không có hứng thú ngồi xuống, mà chỉ nhìn xung quanh một lượt rồi nói, vị này hẳn là thủ lĩnh áo choàng hội. Gai các hạ, chúng ta quả thực là đường xa mới tới, xem ra trình độ tình báo của tổ chức các vị thật không tầm thường. Trần Duệ đương nhiên sẽ không nói đây là nhờ phân tích chi nhãn. Hắn nói, hội viên áo choàng hội bố trí khắp các ngóc ngách ám nguyệt, chút chuyện nhỏ này còn làm được. Là như này, nghe nói Hạnh Hạnh đại sư đang ở áo choàng hội, chúng ta muốn gặp đại sư một lần. Xin hỏi tính danh và lai lịch của ba vị, để ta truyền đạt với đại sư. Chỉ là, gặp hay không thì phải xem ý của đại sư như nào đã. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Tráng hán nói, nếu như chúng ta nhất định muốn gặp thì sao? Hạnh Hạnh đại sư là khách khanh cao cấp nhất áo choàng hội. Ta không có quyền cưỡng cầu ngài làm bất cứ chuyện gì, mà sẽ tận lực bảo hộ ngài. Trần Duệ tuy nói như vậy, nhưng từ thái độ cầu kiến công khai của ba người, hẳn mục đích ba người này đến liên quan đến chế khí mà không phải là cửu gia. Ngươi bảo hộ được sao? Ta ghét nhất là những kẻ giả thần giả quỷ, bỏ mặt nạ của ngươi xuống rồi nói. Tráng hán cười lạnh một tiếng, khí thế dần phát ra. Trần Duệ chỉ cảm thấy sát khí phá không mà đến, xâm nhập vào tim gan, mà thị nữ hai bên còn không chút phát giác. Xem ra tráng hán này đã đạt đến cảnh giới thu khống tự nhiên. Sau khi Trần Duệ luyện tâm, ý chí đã vô cùng kiên định, mà hắn cũng từng đối đầu với cường giả ma đế cấp. Bình thường đặc huấn cũng chịu Phách Ly U Cơ dày vò, nên loại sát khí ma hoàng sơ giai này không làm hắn có chút dao động nào, ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh. Thắng bại giữa chúng ta, rất khó nói. Nhưng là, ta không phải đối thủ của hắn. Trần Duệ vừa nói vừa nhìn vào lão già bộ dáng hữu khí vô lực. Lão già nghe được câu này, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên mở ra, lóe lên tinh mang, phảng phất như một bảo đao rút ra khỏi vỏ vậy. Giao tranh với khí tức hủy diệt Trần Duệ phóng ra từ mắt, nhưng không chiếm được chút thượng phong nào. Tất cả đều rơi vào mắt người trẻ tuổi. Hắn không khỏi kinh ngạc trong lòng, cũng bắt đầu dự tính lại thế lực ngầm trước mặt này, nhưng vẫn cười nói, đã là như vậy thì ngươi bảo vệ đại sư như nào? Trần Duệ nhìn người trẻ tuổi một chút, không chút che giấu nói lời đắc tội, dưới tình huống bất lợi như này, ta chỉ có thể chú ý vào các hạ. Thực lực của các hạ chưa tới ma hoàng cấp, đây lại là địa bàn của ta, có lẽ là đối tượng uy hiếp tốt nhất. Dù cho kế hoạch này rất mạo hiểm nhưng đây là biện pháp duy nhất. Câu nói này bề ngoài thiện ý chân thành, nhưng thực tế là để hư trương thanh thế, ẩn ẩn lộ ra bản thân đã đạt tới ma hoàng cấp. Nơi này lại là hang ổ của áo choàng hội, đối phương khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, có điều cố kỵ. Nếu như thật sự trở mặt động thủ, thì phản ứng đầu tiên của Trần Duệ là trốn. Sau đó lôi Phách Ly U Cơ và Sai Pun A Dơ cùng lúc giải quyết ba người này. Xem ra trước khi được gặp đại sư, chúng ta được quen một vị cường giả thú vị a. Nam tử trẻ tuổi vẫn cười đầy ôn nhã, phảng phất đây là khí chất thiên sinh của hắn vậy, làm cho người ta có cảm giác gió xuân thổi qua, không sinh ra được địch ý. Cùng so sánh, dâu sớp chỉ có thể làm một hổ mặt cười ưa giả vờ mà thôi. Ta tên là Ti Di Phan, đến từ huyết sát đế quốc, ngươi cứ nói với đại sư, người tặng đại sư 5 viên minh vũ tinh năm sữa ở huyết sát đế đô muốn cầu kiến, đại sư có lẽ sẽ có chút ấn tượng. Người trẻ tuổi nói xong liền ngồi xuống, cử động này làm tráng hán thu liễm lại sát khí, lão già cũng khôi phục bộ dáng hữu khí vô lực. Kế sách của Trần Duệ tuy thành công, nhưng hắn vẫn ngấm ngầm đề phòng, hai cường giả này rất nghe lệnh nam tử trẻ tuổi. Xem ra thân phận nam tử trẻ tuổi này còn cao hơn quý tộc tầm thường nhiều. Trần Duệ nói mấy câu với lão địch địch. Lão địa tinh tuy đứng ở xa không nghe rõ lời đôi bên nói, nhưng hắn có thể nhìn ra được ba người này tuyệt không tầm thường, nên lập tức bước về hướng hậu viên. Không lâu sau, Hạnh Hạnh đại sư theo lão địa tinh xuất hiện. Vừa nhìn thấy Ti Di Phan, đại sư đầy kinh ngạc nói, quả nhiên là Ti Di Phan điện hạ. Điện hạ? Trần Duệ tâm niệm khẽ động, chẳng lẽ là huyết sát đế quốc? Xem ra truyền văn đại sư bị một thế lực ám nguyệt thành bắt cóc ép lưu lại không đáng tin rồi. Ti Di Phan đứng lên cười nói. Chào hỏi của Hạnh Hạnh đại sư kỳ thật là nhắc nhở cho Trần Duệ biết thân phận đối phương, để tránh sinh phiền toái không cần thiết. Ti Di Phan hiển nhiên là hạng người tâm trí phi phàm, lập tức có phản ứng. Điện hạ huyết sát đế quốc, thật là thất lễ. Trần Duệ làm ra vẻ chợt hiểu, khẽ khom người. Tuy chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng gai các hạ để lại ấn tượng sâu sắc cho ta a. Ti Di Phan gật đầu đáp lễ, kỳ thật người thất lễ là ta. Chẳng qua ta tin các hạ sẽ không ghi hận trò đùa nho nhỏ của man vừa rồi. Tốt rồi, ta biết đại sư không thích vòng vo, như vậy ta vào đề luôn. Lần này ta đến đây là muốn mời đại sư đi huyết sát đế đô, đảm nhiệm chức vụ phó hội trưởng chế khí sư đồng minh. Trần Duệ không khỏi ngớ người, mục đích của vị hoàng tử này lại là mời Hạnh Hạnh đại sư gia nhập chế khí sư đồng minh huyết sát đế quốc, lại còn nói ngay trước mặt hắn nữa. Là như này, hội trưởng chế khí sư đồng minh Ben Nớt đại sư gần đây có lĩnh ngộ, cần phải bế quan tĩnh tu một thời gian. Đồng minh cần gấp một vị đại sư kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí phó hội trưởng. Ta đã chuẩn bị thực nghiệm thất, dụng cụ tốt nhất cho đại sư. Chỉ cần đại sư gật đầu, ngài sẽ có tước vị ở huyết sát đế quốc. Con cháu ngài sẽ được thừa kế thân phận quý tộc. À còn có Tát Tát tiểu thư đại sư yêu thích và người nhà cũng có thể cùng đi. Chức vị phó hội trưởng này cũng không cần làm sự vụ gì nhiều, còn có thể lợi dụng tư nguyên của đồng minh. Chỉ cần tham gia một vài hoạt động như hội nghị mà thôi. Hạnh Hạnh đại sư mê luyến áo choàng hội vì một nữ địa tinh. Điều này ai cũng biết nên Ti Di Phan lập tức đưa ra đãi ngộ như vậy. Không thể không nói. Rất là động lòng. Ti Di Phan vừa nói nhãn thần vừa nhìn Trần Duệ. Ánh mắt Trần Duệ phía sau mặt nạ vẫn vô cùng bình tĩnh. Hạnh Hạnh đại sư là khách khanh của áo choàng hội. Hoàn toàn tự do. Chỉ cần đại sư nguyện ý. Ta không có ý kiến gì. Năm đó, khi Hạnh Hạnh đại sư dừng chân ở huyết sát đế quốc, Ti Di Phan tiếp đón nhiệt tình, còn đề cung đại lượng tài liệu cho hắn. Trước khi đi còn tặng Minh Vũ Tinh vô cùng chân quý nữa, làm vị Hạnh Hạnh đại sư vô cùng có hảo cảm với vị hoàng tử này, còn đáp ứng sẽ trợ giúp hắn trong phạm vi có thể. Hiện tại Ti Di Phan đích thân tới tìm, còn đưa ra điều kiện như vậy làm Hạnh Hạnh đại sư không khỏi trầm tư. Chốc lát sau, vị Hắc Ám Địa Tinh đại sư đưa ra quyết định cuối cùng. Thật xin lỗi, Ti Di Phan điện hạ, tuy ta rất động tâm với điều kiện của ngài, nhưng ta còn chưa nghĩ đến đi huyết sát đế quốc, chứ đừng nói đến đảm nhiệm chức vụ gì. Ti Di Phan nghe được đáp án này, tia kinh ngạc khẽ lướt qua mặt, hắn lập tức đặt một ma pháp truyền tấn phủ lên bàn, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, tuy vô cùng tiếc nuối, nhưng ta tôn trọng ý kiến đại sư. Nếu như đại sư thay đổi, lúc nào cũng có thể dùng truyền tấn phủ này liên hệ với ta, kỳ hạn là vô hạn. Hạnh Hạnh đại sư lộ ra thần sắc cảm động, xin lỗi điện hạ, cô phụ hảo ý của người rồi. Ta có thể đáp ứng người, chế tạo ma pháp đạo cụ cho người, coi như là đáp tạ khoản đãi của đế đô. Ti Di Phan mỉm cười nói, như vậy ta đa tạ trước, đến lúc cần sẽ làm phiền đại sư. Vừa nói, vị hoàng tử huyết sát đế quốc này vừa nhìn Trần Duệ, hôm nay có thể gặp đại sư, quen vị thủ lĩnh thú vị này, thu hoạch của ta đã không nhỏ. Đúng rồi, thủ lĩnh đại nhân, lần này ta không dùng nghi thức tới đoạ thiên sứ đế quốc, cho nên Ti Di Phan các hạ xin yên tâm, hôm nay ba người đến gặp đại sư chỉ là bằng hữu cũ của đại sư mà thôi. Ti Di Phan thấy hắn thay đổi xưng hô, nét hân thưởng trên mặt càng đậm, nghe nói Ám Nguyệt Thành có không ít thương phẩm mới lạ, còn có bảo tàng dụ hoặc nữa. Ta có thể sẽ ở lại mấy ngày, mua sắm một vài sản phẩm về, không biết thủ lĩnh các hạ có nguyện ý dẫn đường cho ta không? Điện hạ, đây là vinh hạnh của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, rời đi, nhà tù Trần Duệ đã sớm lường được việc Hạnh Hạnh đại sư sẽ cử tuyệt Ti Di Phan. Xét về điều kiện chế khí, phòng thí nghiệm của áo choàng hội chắc chắn không bằng huyết sát đế quốc. Nhưng có một thứ huyết sát đế quốc không bằng, hay thậm chí là cả ma giới cũng không bằng, đó chính là tài liệu tinh luyện. Ti Di Phan có lẽ có thể cung cấp một vài tài liệu độ thuần cao cho Hạnh Hạnh, nhưng ở đây, Hạnh Hạnh có thể tùy ý sử dụng tài liệu độ thuần cao nhất. Tuy đến nay, Hạnh Hạnh vẫn không hiểu được Trần Duệ làm sao chế tạo ra những tài liệu độ thuần cao nhất này, nhưng Hạnh Hạnh cũng không cần hiểu, chỉ cần Trần Duệ có thể tiếp tục cung cấp những tài liệu này cho hắn là được rồi. Không chỉ như thế, nơi này ngoại trừ người yêu Tát Tát ra, còn có bằng hữu Sky, còn có vị thiên tài tinh thông tam hệ có hy vọng nhất trở thành chế khí tông sư. Quan trọng nhất chính là, thân phận thật của Sky trước kia vốn là phó hội trưởng chế khí sư đồng minh huyết sát đế quốc. Mà Sky lại bị hội trưởng Bennett dùng bí thuật định cướp kỹ nghe, lại còn hãm hại cả nhà Sky. Thế lực của Bennett ở huyết sát đế quốc rất lớn, cho dù Sky đứng ra tố giác cũng vô dụng, cho nên Hạnh Hạnh sẽ tuyệt không nhảy vào hố lửa này làm phó hội trưởng. Ti Di Phan vừa rời đi, lão địa tinh địch địch liền tiến lên báo cáo với Trần Duệ, Sky đại sư muốn gặp hắn. Trần Duệ hồi tưởng lại tâm tình lo âu của Sky lúc trước, liền cùng Hạnh Hạnh đại sư đi gặp. Cũng vừa đúng lúc gặp một người đi ra khỏi hậu viện, người này chính là Dược Tề đại sư đệ nhất Ám Nguyệt Thành, Anda Sở đại sư. Trên mặt Anda Sở mang theo tia vui vẻ nhàn nhạt, khi nhìn thấy Gai liền khẽ gật đầu. Trần Duệ cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi. Muội muội của Anda Sở, Sa Y vốn vẫn không chịu tha thứ cho vị ca ca vì học chế khí mà làm khuynh gia bại sản, khi phụ thân lâm chung cũng không chịu về gặp mặt. Cũng không biết vì sao, Sa Y để ý đến Sky, không ngờ chủ động tán tỉnh hắn, nữ tán nam, như cách tầng giấy. Kết quả là lão thủ Sky hồi xuân, châu già gặm. Sa Y cũng là một nữ tử rất tốt, vô cùng chăm sóc Ip và Lian. Dưới giúp đỡ của Sky, dần dần băng tuyết giữa nàng và Anda Sở chậm chậm tan chảy. Điều này làm Anda Sở đại sư cảm kích không thôi, còn rất ủng hộ hai người, mà hôm nay tới áo choàng hội là để thăm muội muội. Sau khi Anda Sở rời đi, Trần Duệ nhìn thấy Sky trong hậu viên. Dưới tác dụng của vụ ảnh chi hoa và hoạt lực chi tuyền, nguyền rủa của Sky đã được khôi phục hoàn toàn, khôi phục thành một vị ám tinh linh anh tuấn, thêm vào nhãn thần tang thương nữa, thảo nào có thể làm xa y mê luyến. Thủ lĩnh đại nhân, nữ nhi của Sky, Lian vừa thấy Trần Duệ đến, đôi mắt lóe lên quang mang, cũng không để ý đến đang đánh cờ với tỷ tỷ, đứng lên nhảy đến. Lian càng lúc càng đáng yêu, Trần Duệ như bình thường sờ đầu Lian, nhìn về hướng Íp đang xấu hổ phía xa. Hắn lại nói, Íp cũng vậy. Íp mặt đỏ lên, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sung sướng. Tốt rồi, phụ thân các con có việc muốn nói với thủ lĩnh đại nhân, chúng ta vào nhà chơi đi, không nên quấy nhiễu bọn họ, xa y như là một mẫu thân chân chính vậy. Lian đầy quyến luyến nhìn Trần Duệ một cái rồi mới chịu đi vào phòng. Hiện tại thái độ của Sa Y đối với Gai đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn bất mãn thì thầm, hừ, tên đeo mặt nạ này có gì tốt chứ, thế mà hai tiểu nha đầu đều ưa thích hắn. Gai cũng không so đo, hỏi, Ti Di Phan đi rồi sao? Lão soái ca trước kia là nhân sĩ thượng tầng huyết sát đế quốc, tự nhiên nhận ra vị hoàng tử kia. Trần Duệ gật gật đầu, Sky lại hỏi, hắn tìm Hạnh Hạnh đại sư là có mục đích gì? Hạnh Hạnh tiếp lời, hắn muốn mời ta đi huyết sát đế quốc đảm nhiệm chức vị phó hội trưởng chế khí sư đồng minh, nhưng là ta không đồng ý, ta không muốn xa nơi này. Nhưng là Ti Di Phan cũng không miễn cưỡng, vị hoàng tử này quả thực rất được lòng người, ta xem thuận mắt hơn tên lanh cơ lỗ mũi hướng lên trời kia nhiều. Sky khẽ gật đầu. Trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, Hạnh Hạnh, ngươi sai rồi, ta thả đối mặt với Lanh Cơ cũng không muốn đối mặt với Ti Di Phan. Đối với vị hoàng tử kỳ tài này, ngươi nhất định phải cẩn thận ngàn vạn lần. Hạnh Hạnh không khỏi sửng sốt, ta thấy người này rất tốt mà, ngươi không phải nói sai gì đó chứ. Không sai, ánh mắt Sky lóe lên hận ý đáng sợ. Khi đó ta được đệ tử yểm hộ, mang theo nữ nhi trốn thoát Bennett. Ta từng cầu cứu vị điện hạ này, kết quả là truy binh của Bennett lập tức tìm được nơi. Ta ẩn thân, nếu như không phải ta mạng lớn thì đã sớm toi mạng trong độc vân vực sâu rồi. Nếu như nói đây là trùng hợp, ngươi tin không? Hạnh Hạnh kinh ngạc không thôi, không nói được câu nào. Ti Di Phan là nhi tử nhỏ nhất của huyết sát đại đế Gia Giai Nờ, có thể nói là kỳ tài đương thế, tinh thông quân sự, mưu lược phi phàm, lại giỏi chính trị, dược tề, thương nghiệp, chế khí, cơ hồ là thiên tài toàn năng, lại tính tình ôn hòa, khoan hậu nhân từ, nhân duyên cực tốt. Tiếc nối duy nhất chính là vị kỳ tài này thiếu hụt thiên phú lực lượng, tiến độ chậm chạp vô cùng, một mực dừng lại ở đại ma vương cấp, mà huynh trưởng Lanh Cơ đã đạt đến ma đế cấp, mấy vị huynh trưởng khác còn là ma hoàng cấp. Huyết sát đế quốc tôn sùng vũ lực, Gia Giai Nờ đại đế chính là nhân vật đại biểu, cho nên xét từ ý nghĩa nào đó, khả năng kế thừa hoàng vị của Ti Di Phan gần như bằng không, điều này giúp cho quan hệ giữa hắn và các vị huynh trưởng khác vô cùng hòa hợp. Cả Lanh Cơ luôn kiêu ngạo cũng kính trọng vị tiểu đệ này vài phần. Trần Duệ nghĩ đến vài chi tiết khi mới tiếp xúc, cũng gật đầu nói, Ti Di Phan này tuyệt đối không đơn giản, bất kể là như nào, cẩn thận vẫn hơn. Nếu như Ti Di Phan thật cùng một nhóm với Bennett thì có thể lớn mật phỏng đoán, lần mời này có thể liên quan đến bí thuật hấp thu kỹ năng người khác của Bennett. Dù cho bảng môn tà đạo vẫn là cấm kỵ, nhưng sắc mặt Sky dần ngưng trọng. Cũng không bài trừ khả năng này, bởi vì bí thuật của Bennett có rất nhiều hạn chế, ví như nếu ý chí đối phương kiên định sẽ chịu cắn trả, cho nên hiệu quả của lừa gạt tốt hơn nhiều. Vạn nhất hắn muốn bắt ta, chỉ sợ không ai chống đỡ nổi. Hạnh Hạnh đại sư cười khổ một tiếng, ta biết hai người sau lưng hắn, một là Man, một là Nin, đều là cường giả ma hoàng nổi danh huyết sát đế quốc. Vậy thì không nhất định. Hai mắt Trần Duệ sáng ngời lên, hóa ra lão già kia không phải ma đế, như vậy dễ hơn nhiều rồi. Trong đẳng cấp ma hoàng, hẳn không có ai là đối thủ của Bách Ly U Cơ. Cho dù Ti Di Phan có cách nghĩ như này, hắn sẽ không động thủ lúc này, làm vậy là tự phá hỏng thanh danh. Càng huống hồ đại sư vừa lên đã nói toạc ra thân phận của hắn. Trần Duệ nhanh chóng tự ngẫm rồi nói, qua mấy ngày nữa ta cần rời đi một thời gian, ta sẽ an bài đối với việc này. Hạnh Hạnh đại sư trong thời gian này không nên ra ngoài, còn có Sky đại sư nữa. Tiêu diện mạo của người được đạo cụ cải biến, nhưng khó đảm bảo không bị phát hiện, nên ngàn vạn lần cẩn thận, cả Ly An và ít nữa. Sky trịnh trọng gật đầu, hiện tại nữ nhân và hài tử của hắn đều ở đây, vạn nhất bị bại lộ thì hậu quả không thể tưởng nổi, lại còn liên lụy bằng hữu áo choàng hội. Vì phối hợp với kế hoạch đánh cược của dâu sớp, Trần Duệ lại triệu hồi A Giao, dâu Alex và Địch Địch. Sau khi dặn dò cẩn thận mới rời khỏi áo choàng hội. Về đến nhà chỉ An Quan, Trần Duệ nói lại chuyện hai cường giả ma hoàng cấp với Phách Ly U Cơ. Phách Ly U Cơ vừa nghe xong lập tức vỗ ngực đáp ứng. Do kế hoạch đế đô sắp triển khai, Trần Duệ không thể ở lại Ám Nguyệt Thành lâu, vì càng nhanh giải trừ phong ấn cho Phách Ly U Cơ, Trần Duệ dùng độ sâu phân tích ghi chép lại những thượng cổ phù ngữ trên thân độc long. Kỳ quái là, người khác không nhìn được những phù hiệu này, mà ngay từ lần đầu Trần Duệ gặp đã nhìn thấy rõ ràng, hẳn có liên quan đến siêu cấp hệ thống. Những phù ngữ này cũng không phải không thay đổi, mỗi giờ đều phát sinh biến hóa. Sau khi trải qua quan sát trường kỳ, hắn biết mỗi ngày tuần hoàn 12 lần biến hóa, cứ 7 ngày lại chỉnh sửa một lần, vô cùng huyền ảo.